Đế Bá, chương 1369, Tam Đế Trận 1. Gocchuyenaudio.com. Mà tương phản chính là, Thiên Tùng tụ tổ huyết khí tràn đầy. Hắn có thể sống xong một thế này, ở trên huyết khí. Thiên Tùng tụ tổ có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn có thể kiên trì thật lâu, mà hai thần hoàng trước mắt này lại không được. Thiên Tùng tụ tổ duy nhất không đủ là hắn đạt được Bàn Long Phiên thời gian quá ngắn. Hắn vẫn chưa cùng Bàn Long Phiên ma hợp, không cách nào phát huy thần uy vô địch của Bàn Long Phiên. Mà hai vị thần hoàng Đề Thiên Cốc cũng biết chỗ chí mạng của mình. Cho nên bọn hắn đều điên cuồng diễn biến một kích vô địch cường đại nhất của mình. Hy vọng có thể ở bên trong thời gian ngắn nhất chém giết Thiên Tùng tụ tổ. Ba thần hoàng, một trận chiến kinh vạn thế, ở dưới thần uy vô địch của bọn hắn, toàn bộ thạch dược giới cũng vì đó lay động, khi bọn hắn chiến đến điên cuồng, đây mới là thực lực chân chính của bọn hắn. Thần hoàng chi chiến A, nhìn thấy một màn dạng này. Dù là vô số đại nhân vật chỉ là xuyên thấu qua thiên kính nhìn thấy chiến đấu như vậy. Nhưng mà, loại thần uy vô địch kia, y nguyên trấn nhiếp vô số đại nhân vật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một thần hoàng, chấp trưởng tiên đế chân khí, cái kia tất sẽ quét ngang cửu thiên thập địa, thế gian không có địch thủ, khai trận, đánh mãi không xong, hai thần hoàng của Đề Thiên Cốc sắp không được, cuồng hống nói, bằng vào tổ huyết của chúng ta tế tự nguyên tổ chết đi. Bằng vào sinh mệnh của chúng ta, phản hồi nguyên tổ sinh sôi. Lời nói của thần hoàng vừa rơi xuống, ở chỗ sâu trong Đề Thiên Cốc hiện lên đông đảo lão giả. Những lão giả này đều đã là tóc trắng xóa. Hơn nữa, toàn thân những lão giả này tản ra quang mang vô cùng nóng bỏng. Kim ô tộc chư lão, kim ô tộc đây là khuynh xào mà chiến. Nhìn thấy những lão giả tóc trắng xóa này toàn bộ xuất thân từ kim ô tộc. Không ít cường giả của đại giáo cương quốc đều thì thào nói. Ở kim ô tộc chư lão ngâm sướng chú ngữ cổ lão. Chỗ sâu nhất trong Đề Thiên Cốc hiện lên một bộ hài cốt to lớn. Cỗ hài cốt này thoạt nhìn là xương chim, hoàn chỉnh không thiếu sót. Khi hài cốt to lớn này hiển hiện, tản ra một loại thương cổ chi uy, tựa hồ cỗ hài cốt này đến từ thời đại xa xưa. Tại thời đại không cách nào ngược dòng tìm hiểu kia, nó là sừng bá cửu thiên thập địa. Phốc phốc phốc, từng thanh âm nhẹ vang lên, sau khi chư lão của kim ô tộc kết thúc chú ngữ. Toàn thân bọn họ đều vỡ vụn, theo một tiếng vang nhỏ, hóa thành huyết vụ, thọ huyết của bọn hắn tựa như nước sông lao nhanh hướng cỗ hài cốt to lớn này. Thu, sau khi đạt được lượng lớn thọ huyết, một tiếng chim hót vang lên, vang chín tầng trời, khi hai cánh nó giang ra, vô tận thái dương tinh hỏa rủ xuống. Thu, chim hót lại vang lên, chỉ thấy nó ngẩng cổ há mồm, oanh, oanh, oanh, thiên địa réo vang, mặt trời ở trên cửu thiên lại bị dẫn dắt, vô số thái dương tinh hỏa từ trên thái dương chiếu nghiêng xuống. Con chim này điên cuồng thôn phệ lấy thái dương tinh hỏa. Khi nó điên cuồng thôn phệ thái dương tinh hỏa, toàn bộ thiên địa bắt đầu tối xuống, tựa hồ cự điểu này muốn thôn phệ toàn bộ mặt trời. Bồng, cuối cùng một tiếng chấn vạn vực, sau khi cự điểu này thôn phệ đầy đủ thái dương tinh hỏa. Toàn thân dâng trào liệt diễm ngập trời này đốt cháy cửu thiên thập địa, cỗ hài cốt to lớn vừa rồi kia, ở thời điểm này đã hóa thành cự điểu liệt hỏa chói mắt. Cự điểu này có ba chân, sừng sững giữa thiên địa, tựa như nó mới thật sự là thái dương chân thần, tam túc kim ô. Nhìn thấy cự điểu này sừng sững trên chín tầng trời, không ít tồn tại cường đại của thạch dược giới vì đó động dung. Có đại giáo lão tổ lầm bầm nói ra, sớm có truyền thuyết kim ô tộc thủy tổ đã từng đạt được một bộ kim ô thần cốt y nguyên hoàn hảo. Hơn nữa bảo trì thần tính, hôm nay xem ra, quả thật là như thế, kim ô tộc danh xưng là hậu đại thần thú kim ô. Bọn hắn tự xưng trên người chảy xuôi theo huyết thống thần thú. Đối với dạng thuyết pháp này, hậu thế có không ít người bán tín bán nghi, nhưng mà, hôm nay nhìn thấy tam túc kim ô này, rất nhiều người đều cảm thấy Kim Ô tộc đích thật là có khả năng. Oanh, tam tốc Kim Ô rơi xuống đất, một chân đạp ở bên trong đề thiên cốc tổ địa, từng đạo pháp tắc trải rộng ra. Trong nháy mắt, đế cơ dưới mặt đất đề thiên cốc hiển hiện. Sau khi đế cơ trồi lên, oanh, một tiếng vang lên, vô tận tiên đế pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành một đại trận. Hoàn toàn mờ mịt, tựa như tự thành một thế giới. Ông, một tiếng, đế trận phong tỏa thiên địa. Trong nháy mắt đem thiên tùng tụ tổ khóa vào bên trong đế trận vô cùng mênh mông. Gặp thiên tùng tụ tổ rơi vào đế trận, hai vị thần hoàng của đế thiên cốc trong nháy mắt rơi vào trong trận. Bọn họ cùng tam túc kim ô đều chiếm một phương. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai kiện tiên đế chân khí quy vị. Tiếp lấy từng kiện đế binh cũng quy vị. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Hai kiện tiên đế chân khí. Bảy kiện tiên đế bảo khí đưa về trong trận, hóa thành thế giới vô cùng vô tận. Ở thời điểm này, từng kiện đế binh giống như là sống lại, hóa thành từng tôn chiến tướng vô địch, chấn thủ toàn bộ đại trận. Giết, hai thần hoàng cùng tam tốc kim ô mượn đế cơ của đế thiên cốc thúc dục tuyệt thế đại trận này. Từng kiện đế binh trong nháy mắt vây giết thiên tùng tụ tổ. Tại thời khắc này, thiên tùng tụ tổ đối mặt không còn là đế binh, mà là từng tôn thần hoàng vô địch, thậm chí là có khả năng cường đại hơn. Giết, thiên tùng tụ tổ gió cuốn mây tan, phiên diêu thiên địa, kim long tường không, lực lay tuyệt thế đại trận này. Nhưng mà, ở bên trong đế trận lấy đế cơ làm cơ sở, lấy đế binh làm trận cốt kia, hẳn y nguyên không cách nào dung chuyển. Lâm vào chiến tướng vô địch do đế binh hóa thành vây công. Từng vòng công kích như mưa to gió lớn để thiên tùng tụ tổ liên tục lùi về phía sau. Truyền thuyết tam đế trận, nhìn thấy một màn dạng này, có một vị lão tổ kiến thức uyên bác không khỏi lẩm bẩm nói ra. Truyền thuyết đề thiên cốc tiên đế đã từng sáng tạo ra đế trận do ba vị tiên đế hình thành. Do đế binh của bọn hắn vì bọn họ trấn thủ trận này. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Tam đế trận, đây là đòn sát thủ cường đại nhất của đề thiên cốc. Mặc dù đề thiên cốc chưa từng sinh ra ba vị tiên đế. Nhưng mà, đề thiên cốc tìm được dự bị. Bọn hắn lấy tam túc kim ô dự bị là vị tiên đế thứ ba. Kể từ đó, hai thần hoàng cùng tam túc kim ô chủ trì đế trận tuyệt thế này. Đem thiên tùng tụ tổ vây ở bên trong đế trận. Mở cho ta, ở dưới tam đế trận chấn áp. Thiên tùng tụ tổ liên tục lùi về phía sau. Thiên tùng tụ tổ cuồng nộ. Mặc dù trong tay hắn là bàn long phiên. Nhưng mà, hắn còn không cách nào đánh ra một kích vô địch. Cách chương.